Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Đến với chương trình Blog Radio số 137. Các bạn thân mến, tuần trước chúng ta vừa nghe những dòng cảm xúc Em đang đi trên con đường đợi chờ với một kết thúc buồn. Cô gái ấy vẫn giữ lời hứa chờ đợi của 10 tháng trước, cho dù chàng trai không thể thực hiện được lời hứa ấy cùng mình. Như những dòng tiếp nối câu chuyện của tuần trước, tuần này Blog Radio sẽ gửi tới các bạn những dòng viết của một cô gái khác, cô gái có nickname Nâu Đá. Bởi tâm sự nào cũng cần được chia sẻ để được cảm thông, nhẹ lòng và vững vàng bước tiếp. Và ngay sau đây sẽ là câu chuyện của tuần này. Blog Radio số 137. Em, anh, ta đã từng yêu. Có một ngày như thế, một ngày em không còn mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, không còn chờ cuộc điện thoại chúc em một giấc ngủ ngoan. Một ngày em không nhớ anh đến cuồng quay, không mân mê những món quà anh tặng. Một ngày em không còn thấy anh trong giấc mơ, không còn nghĩ về anh khi thức giấc và mỉm cười mỗi khi đêm về. Một ngày em hững hờ với tất cả kỷ niệm của chúng ta, em cười nhạt với bức ảnh ngày nào mình chụp. Một ngày như thế. Và đã có những ngày như thế anh yêu. Một ngày em lang thang qua những con đường, quên mất bước chân thân thương của em, anh, của chúng ta. Một ngày em không còn nhớ nổi đâu là vị trí anh ngồi, chiếc áo anh mặc hay những lời anh nói. Một ngày em hóa bình yên khi nghe những giai điệu quen thuộc ngân nga trong điện thoại. Một ngày em không phân biệt được ly nâu đá anh pha và ly nâu đá em pha khác nhau như thế nào. Một ngày em giật mình trong thẳng thốt, em, anh, chúng ta đã từng yêu. Em đã quên mất rồi đấy chứ, quên những nỗi hờn khi còn ở bên anh. Em đã quên cả tiếng cười của anh, quên cái ôm dịu dàng, quên cái lửa mắt trách móc. Em đã quên như thể mình chưa từng yêu. Em đã quên cái cảm giác được dựa vào anh, tin cần, ấm áp. Em đã không thể nhớ thêm nhiều nữa, đã không thể nhớ nổi những biệt danh ngồ ngộ anh dành riêng cho em. Em đã không nhớ chính xác ngày chúng ta gặp nhau, ngày em, anh, chúng ta quay lưng bước đi, hay bất kể những ngày kỷ niệm của cả hai. Em đã không thể tin đấy chứ, giống như một giấc mơ ngọt ngào anh dành cho em, một buổi sáng tỉnh giấc, chúng ta đã vội vã đi hai con đường khác nhau. Em vẫn luôn ngỡ ngàng, em vẫn luôn hồ nghi, trong giấc mơ ấy, anh đã yêu em. Người ta thường bảo vì kỷ niệm là rất ít nên sẽ nhớ thật nhiều. Chính bởi thời gian bên nhau quá ngắn nên những phút giây đẹp đẽ ấy lại trở thành thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất. Vậy mà em quên mất, vậy mà em xa lánh, vậy mà em rừng rưng như chưa từng có anh bên đời, vậy mà em lạnh lùng, vậy mà em như thể một người xa lạ. Em vẫn luôn tự hỏi chính mình, ngày ấy em đã yêu anh. Thank you. về em như thể một giấc mơ, miên man, ngọt ngào, dịu dàng và đẹp biết bao. Ngay cả khi nhắm mắt lại, em cũng thấy mình mỉm cười. Em mơ hồ sống trong những hạnh phúc chóng vánh bên anh, mơ hồ trong tình yêu chớp nhoáng mình dành cho nhau. Em đến với anh như thể một cơn gió, gió thổi tơi bời đất trời, ngả nghiêng hàng cây, tung bay lá trên con đường vắng lặng. Nhưng gió là chốc lát, là thoáng qua, là chút dư vị và là tiếc nuối. Còn ta đến với nhau như thể cơn mưa chớm hạ, cơn mưa giông mát lành một ngày đầy nắng, ồ ạt kéo đến, vội vàng chạy vào bằng tiếng cười trong trèo. Nắng tắt, mưa xanh xao những niềm vui, mưa xua những lời yêu thương ngập trên con đường nhỏ. Mưa ngừng, ta vội vàng đi về phía không nhau, chỉ còn những vệt lấp loáng nước. Trong mắt em, trong tim anh, và nắng lên làm khô tất cả. Và em những tưởng nắng lên làm khô tất cả, và em những tưởng đã có những ngày như thế, và em những tưởng đã cạn những nhớ mong rồi, và em ngu ngơ tự khép lại những yêu thương trong trái tim chật hẹp. Nhưng em đâu biết, một phần trong em vẫn luôn yêu anh. Một phần trong em nhớ anh quay quắt, một phần trong em vẫn luôn âm thầm gọi tên anh, một phần trong em tìm anh trong những cơn mơ, một phần trong em day dứt không nguôi, một phần trong em vẫn yêu anh như ngày nào, một phần nhỏ nhoi lặng lẽ trong em lúc rừng rưng, lúc cồn cào sóng sánh. Và như thế đấy, em trông tranh giữa hai đầu nhớ quên, quên nhớ. Em đối diện với chính em, với những xúc cảm tưởng như đã khóa chặt mỗi lúc mưa xuống, mỗi khi đêm về. Em vỗ về trái tim nhỏ bé bằng những lạnh lùng, thờ ơ, để rồi nghe một phần trong em khát khao yêu thương, một phần trong em như một đứa trẻ ngỗ nghịch, hiếu thắng. Phố về đêm, tĩnh lặng, em soi mình trong những ký ức về anh. Này anh, em nhắn nốt nhấn từng ký tự như đứa học sinh lớp 1, sau không biết bao lần xóa đi xóa lại. 1, 2 phút trôi qua, 3, 4, không thấy tín hiệu trả lời. Không phải em nhớ anh, em chỉ đang nghĩ liệu có phải chúng ta đã từng bên nhau. Em nhấn thêm một tin nữa. Và anh im lặng như anh vẫn thế. Như lúc xa nhau anh không nói một lời. Sự im lặng đủ khiến em hiểu tất cả. Một phần trong em đã sai lầm. Một phần trong em vẫn luôn hy vọng những điều không thể. Một phần trong em lại say sẳng những nỗi đau xưa cũ. Em say mình trong giấc ngủ. Ngày mai lại bắt đầu những ngày như thế. Thank you. vừa nghe những dòng tâm sự mang tên Có một ngày thảng thốt, em anh ta đã từng yêu, được gửi từ email của bạn đọc có nickname Nâu Đá. Và bản nhạc chúng ta vừa nghe là một bản hòa tấu piano mang tên Walking Without You. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, các bạn đừng quên gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.